Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1479, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có bệnh, hãy đến bệnh viện chính quy và đừng để bị tên bác sĩ lang băm này lừa. Cậu vẫn là bác sĩ Lâm tài giỏi sao? Để tôi xem bác sĩ tài giỏi Lâm này nào. Thật kinh tởm, cậu đang đùa với cuộc sống của chúng tôi. Nhiều âm thanh khác nhau liên tục phát ra, nhiều bệnh nhân không biết sự thật đều nhìn nhau. Hiện trường liền bị mất kiểm soát, tên này chắc chắn là do Lâm Huy phái tới. Trịnh Tú Lan tức giận nói, Lý Ái Vân cũng lo lắng, Chủ tịch Lâm, trong trường em cậu định giải quyết nó như thế nào? Trịnh Thiên Hào tự lẩm bẩm. Xó tuy nhiên, ngay cả khi ở hiện trường náo loạn như vậy, Lâm Dương vẫn tỏ ra bình tĩnh. Vị bệnh nhân này, nếu ông không tin chẩn đoán của tôi, ông có thể cho tôi biết bác sĩ điều trị của ông là ai được không? Lâm Dương nói, tại sao cậu lại hỏi cái này? Người đàn ông sừng sốt trầm giọng nói, tôi là Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Giang Thành. Bây giờ tôi nghi ngờ rằng anh ấy có thể là chẩn đoán sai, vì vậy tôi muốn hỏi anh ấy một vài câu hỏi. Lâm Dương nói, cậu định trả đũa bác sĩ chữa bệnh của tôi sao? Tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu. Vẻ mặt người đàn ông thay đổi nhẹ và nói ngay lập tức. Không nói cũng không sao, trong phần báo cáo này có. Lâm Dương đưa bản báo cáo trần đồ án, cho Mã Hải Ôn Tồn nói. Liên hệ ngay với vị bác sĩ này, mời anh ấy qua đây một chuyến. Vâng, Chủ tịch Lâm. Mã Hải gật đầu, ngay lập tức rời đi. Nhìn đi, bác sĩ Lâm này sẽ trả thù bác sĩ chăm sóc của tôi. Người đàn ông này sẽ giết người. Người đàn ông hét lên ngay lập tức. Bác sĩ Lâm, cậu thật sự là quá buồn nôn rồi. Cậu thật là hẹp hòi. Cậu cảm thấy tức giận vì bị tôi vạch trần ra tại chỗ. Quá kinh tởm, những người được nhà họ Trương gài vào thi nhau hò hét lên. Một số người cũng bị Kaiota CS động và không thể không buộc tội Lâm Dương luận lại được phen xôn xao. Lâm Dương mặt không đổi sắc liếc nhìn những người đó to giọng nói. Vì các người cho rằng tôi chẩn đoán sai, nên tôi sẽ nhờ một số nhân vật có thẩm quyền chứng minh cho các người xem tôi có bị chẩn đoán sai không. Lời nói vừa dứt giọng nói của mọi người đều dừng lại. Nhân vật có thẩm quyền, cách chương.